Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 490, không đề cử lầm người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Chuyện 88 tìm chuyện ngay. Tì tì đừng lo lắng, ta mỗi ngày đều có học tập cho giỏi, kiểm tra sẽ không có vấn đề. Lục Bảo Bối thanh âm bên trong mang theo ý cười. Còn có thân thể của ta thật không sao, cha mẹ đến xem ta lúc đem ngươi bài tập thể dục cũng dạy ta cảm thấy rất có tác dụng, gần đây mang đồ lúc phát hiện khí lực đều lớn rồi không ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dạy Lục Bảo Bối bài tập thể dục chuyện là Giang Tiểu Bạch khi biết Giang phụ Giang mẫu muốn đi thăm bệnh lúc giao phó, không chỉ có dạy cho Lục Bảo Bối, liền phụ thân của hắn cũng cùng nhau dạy. Mặt khác còn mang đến Giang Tiểu Bạch đưa cho Lục phụ một cái tay số đỏ dây thừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lục phụ những năm này bởi vì bệnh trầm kha thân thể luôn luôn thật không tốt, chính Lục Bảo Bối ngược lại là khỏe mạnh, nhưng là theo Giang Tiểu Bạch. Quá yếu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thân là một nam hài tử tại sao có thể yếu như vậy gà? Theo ca ca nhược kê, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên nhất định phải luyện. Lục Bảo Bối đứa bé này có thể sẽ có các khuyết điểm, nhưng hắn ưu điểm cũng rất rõ ràng, đó chính là có thể chịu được cực khổ, chịu được vất vả, rất có nghị lực, chỉ cần chuyện đã đáp ứng đều sẽ đem hết toàn lực làm được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lục phụ từng cấp Giang phụ gọi điện thoại nói qua, ban ngày lúc Lục Bảo Bối lên lớp, ban đêm trở về còn có thể khêu đèn đêm nến, trừ ăn cơm ra đi ngủ bên ngoài không có một chút nhàn rỗi, ngay cả như vậy hắn cũng sẽ mỗi sáng sớm ban đêm các luyện một lần bài tập thể dục, chính là lại mệt cũng chưa từng có gián đoạn qua. Vậy là tốt rồi, đúng rồi, ba ba của ngươi cửa hàng sinh ý còn tốt chứ? Giang Tiểu Bạch hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rất tốt, đã có không ít khách quen, sớm muộn lúc thậm chí còn có thể xếp hàng đâu, cha ta bởi vì cái này luôn luôn tâm tình rất tốt. Lục Bảo Bối mang theo một ít cảm khái nói, Lục phụ mở bánh rán cửa hàng đã tại thành phố S khai trương, bề ngoài không lớn, chính là cái cửa sổ hình, trong tiệm không người xem người, tất cả đều là lốp ăn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cửa hàng là Lục Bảo Bối quay phim cùng chụp quảng cáo tiền mở, khu vực rất không tệ, phụ cận liền có trường học, tiền thuê tại Lục gia có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, sẽ không bởi vậy đại động gân cốt. Trong tiệm chưa một cái đại học nghề kiêm chức công, đang bận thời điểm có thể giúp Lục phụ chia sẻ một ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lục Bảo Bối cũng là người hữu tâm, hắn biết mình lão ba làm ra bánh rán mùi vị, trong lòng biết nếu như cứ như vậy khai trương vậy khẳng định sớm muộn được lành lạnh, mặt khác mở thực thể cửa hàng không thể so xe đẩy tiểu thương phiến, chi phí cao hơn, nếu như không có tốt mùi vị là lưu không được khách nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên hắn đi qua nghe ngóng sau đã tìm được một cái làm tương ăn rất ngon lão sư phó cho người ta một khoản tiền, nhường hắn dạy Lục phụ chế ba loại khẩu vị tương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bánh rán mùi vị có được hay không, trừ bánh bản thân hỏa hầu bên ngoài chính là nhìn nước tương mùi vị, có cái này lão sư phó truyền thụ về sau, Lục phụ. Tay nghề, nháy mắt nhảy lên thăng không ít, kia bánh mùi vị lập tức lại khác biệt. Bây giờ, Lục gia bánh rán phô, sinh ý rất không tệ, nhất là tại sớm muộn lúc cơ hồ đều sẽ có xếp hàng rầm rộ xuất hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mùi vị là một, nhường mọi người mua chướng chính là Lục phụ làm ăn rất thực sự, nạp liệu thêm rất đủ, đối bọn nhỏ thái độ rất thân thiết. Mặt khác hắn chỉ có một cái tay, điều này cũng làm cho rất nhiều khách hàng sinh lòng thương tiếc, nghĩ đến tại khả năng cho phép dưới tình huống quan tâm hạ việc buôn bán của hắn, chỉ cần muốn mua bánh, đều sẽ ưu tiên đến hắn nơi này vào xem. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sinh ý tốt, có chạy đầu, nhi tử lại bớt lo, cái này khiến Lục phụ tâm tình rất tốt, lại thêm bài tập thể dục công hiệu, theo Lục Bảo Bối lần trước gọi điện thoại nói, Lục phụ nhìn xem trẻ mấy tuổi, đứng hoặc là đi đường lúc lưng cũng có hơi đứng thẳng lên một ít. Vậy là tốt rồi, ngươi cố lên học tập, ta chờ ngươi tên đề bảng vàng tin tức tốt. Giang Tiểu Bạch cuối cùng nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sẽ không để cho tì tì thất vọng. Lục Bảo Bối thanh âm rất bình thản, nhưng lại có lực lượng ở trong đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây là lời hứa của hắn. Tại đoàn làm phim công tác 3 ngày sau, Thải Thải đến bắt đầu làm việc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diêu phủ, bọn nha hoàn là có thống nhất trang phục quần áo rất đơn giản mộc mạc nhưng là màu sắc phấn nộn tựa như hoa đào nở rộ, nhưng các nữ diễn viên gương mặt cũng có vẻ trong trắng lộ hồng. Thải Thải kiểu tóc cũng theo mặt khác nha hoàn đồng dạng, trải lấy xong búi tóc rất giảm linh, đai lưng nhẹ bó, rất hiền tinh tế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Theo khác bọn nha hoàn so sánh, dung mạo của nàng không thể nghi ngờ là rất đột xuất. Thải Thải đi diễn viên cái này đường đi cũng là có ưu thế, nàng lớn lên xinh đẹp hóa hoàn toàn trang điểm sau càng là ngọt ngào động lòng người, hình tượng như vậy là rất phù hợp rất nhiều kịch bên trong nhân vật nữ chính thiết định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mặc dù bây giờ nàng khẳng định là làm không được nhân vật nữ chính, nhưng là tướng mạo bên trên xem xét chính là người tốt, không giống nhân vật phản diện. Giang Tiểu Bạch suy đoán nàng ngày đó sở dĩ diễn không tốt Thần Lan Tinh, cũng là bởi vì nàng diễn không tốt nhân vật phản diện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này cũng rất bình thường, bởi vì nghĩ biểu hiện ra thiện lương một mặt rất dễ dàng, nhưng nghĩ ở trước mặt mọi người vai diễn ra. Ác thật không phải tất cả mọi người có thể làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Thải Thải tại diễn Thải Ngọc nhân vật này lúc liền so với ngày đó biểu hiện mạnh hơn nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiểu thư, nô thì tại trải qua vườn hoa lúc nhặt được cái này túi thơm, nhận ra đây là tiểu thư đồ vật liền đặc biệt đến trả lại cấp tiểu thư. Thải Ngọc nhô ra hai tay, đem một cái tinh xảo túi thơm đưa tới Diêu Ninh Nhi trước mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng lúc nói chuyện cúi đầu, có chút co rúm lại, xem xét chính là thân phận thấp nha hoàn, theo Diêu Ninh Nhi bên người đại nha hoàn so với khí chất kém một mảng lớn. Đây đúng là ta đồ vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diêu Ninh Nhi gật gật đầu, nhìn thoáng qua hầu cận nha hoàn sở sở liền lên phía trước nhận lấy túi thơm. Có thể tại đưa tay lúc Diêu Ninh Nhi lại là nhíu mày lại. Chờ một chút, tay của ngươi là chuyện gì xảy ra? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thải Ngọc vội vàng rút về tay, một bộ dáng vẻ kinh hoàng. Không, không có gì. Tay ngươi thế nào thụ thương? Vươn ra ta xem một chút, Diêu Ninh Nhi nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thải Ngọc do dự một chút phía sau mới chậm rãi vươn tay, lộ ra một tay thật nhỏ vết thương, có giống hỏa thiêu, còn có thì là thật nhỏ cắt tổn thương. Phòng bếp công việc nặng như vậy sao? Làm sao lại nhiều như vậy tổn thương? Diêu Ninh Nhi hỏi, liền trong lòng hơi động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe nói phòng bếp Tôn bà tử nhất là bợ đỡ, đối không có bối cảnh thô làm nha hoàn luôn luôn đánh chửi trách phạt còn an bài sống lại, cái này Thải Ngọc ước chừng chính là như vậy tồn tại. Nàng lên lòng chắc ẩn, lại quan sát một chút Thải Ngọc. Tướng mạo ngược lại là duyên dáng. Sở sở, ngươi đi nói cho Tôn bà tử Thải Ngọc bị ta lưu tại trong nội viện hầu hạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở sở có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là nhu thuận ứng tiếng là. Thải Ngọc, về sau ngươi chính là ta trong viện tam đẳng nha hoàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thải Ngọc đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó chính là một mặt kinh hỉ, tràn đầy chất phác xúc động. Cảm ơn tiểu thư, tạp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một hồi chụp xong, rất nhẹ nhàng đã vượt qua. Cái này khiến Nhậm đạo diễn có chút ngoài ý muốn, vốn cho rằng Thải Thải là trong đó không vừa ý dùng bình hoa, không nghĩ tới nàng diễn nhân vật phản diễn nhân vật chẳng thế nào cả diễn vụ. Người tốt, ngược lại là có chút tài năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thải Thải diễn xong trận này diễn sau nhẹ nhàng thở ra, nàng lấy tay quạt quạt gió trên mặt thanh lương cũng làm cho trong lòng nàng hơi chấn định lại. Đường Thải diễn không tệ, xem ra Tiểu Bạch không cho ta đề cử lầm người, về sau ngươi cũng bảo trì loại tiêu chuẩn này. Nhậm đạo diễn khích lệ Thải Thải một câu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thải Thải ngây ngần cả người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nhậm đạo diễn đã nghiêng đầu đi theo phó đạo bọn họ đang nói chuyện, có thể Thải Thải lại cảm thấy bên tai vẫn tại quanh quần hắn vừa mới câu nói kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.